Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Quyết định trò chơi đi hướng nam nhân. Thẩm Phi nắm chặt thời gian nghiên cứu thí luyện, theo người chơi đại quy mô tiến vào chiếm giữ thánh thành. Rất nhiều thứ về sau càng thêm không tốt áp dụng. Nguyên bản Lãnh Linh còn nháo muốn đi võ tăng thiền viện nhìn xem, gặp một chút hiện tại khi phái ghê gớm Thẩm Phi, thuận tiện nhìn một chút võ tăng tín ngưỡng tứ thiên thần một trong Bạch Hổ thiên thần đến cùng dáng dấp ra sao, cuối cùng bị Lãnh Thanh Thu nghiêm nghị quát lớn ngăn lại. Thẩm Phi hiện tại xưa đâu bằng nay, thân ở chức vị quan trọng mỗi ngày khẳng định có rất nhiều chuyện quan tâm. Người không muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Lãnh Thanh Thu hiển nhiên không có thuyết phục Lãnh Linh, nhà đầu này nhỏ giọng lầm bầm, ta liền đi qua thăm một chút, lại không cần hắn tự mình tiếp đãi. Chỉ là Lãnh Thanh Thu tiếp xuống ánh mắt để Lãnh Linh thu. Lại chưa nói xong, Thẩm Phi hiện tại là toàn bộ lãnh thị tập đoàn trọng yếu nhất quan hệ liên. Lãnh Thanh Thu không cho phép bất luận kẻ nào phá hư loại này ăn ý quan hệ hợp tác. Cho dù là muội muội của mình cũng không được. Cuồng đồ quản lý cùng đạo tặc người chơi nghe mọi người tự thuật, tương đối xuống tới phát hiện bọn hắn đãi ngộ phải tốt hơn nhiều. Tốt xấu bọn hắn gia nhập quân tình thất sử, còn chiếm được sơ cấp đặc công danh hiệu, thậm chí có chuyên môn đại sảnh, còn có thể tiếp vào nhiệm vụ. Đám người sau khi trao đổi, cũng đều đối hai người biểu thị hâm mộ, giống như là chiến sĩ gia nhập quân đế quốc bộ. Giao xong nhiệm vụ mở ra danh vọng tuyến về sau, cái gì cũng không có, liền ngay cả danh hiệu cũng chỉ là quân đoàn thứ 8 binh sĩ. Chớ nói chi là nhận nhiệm vụ, cái gì cũng không có, so sánh dưới thảm nhất vẫn là pháp sư, muốn đi phù không thành pháp sư học viện, kết quả được cho biết còn muốn tham gia khảo hạch, chỉ có thông qua chiến đấu pháp sư khảo thì mới có thể trở thành pháp sư học viện học đồ. Lãnh Thanh Thu nghe tất cả mọi người phát biểu, cân nhắc chốc lát nói, hai ngày này mọi người riêng phần mình tại Thánh Thành bên trong làm nhiệm vụ trước siêu tập manh mối, sau đó nhìn xem có cái gì nhiệm vụ tuyến không có. Lớn như vậy Thánh Thành khẳng định là có phó bản, chỉ là chúng ta còn không phát hiện nhiệm vụ tuyến, mọi người thăm dò trò chơi xáo lộ, phó bản đều là có trước đưa nhiệm vụ. Mà lại cái này trước đưa nhiệm vụ thường thường là duy nhất nhiệm vụ. Ban thưởng khá hậu hĩnh, Thánh Thành làm nhân loại tất cả người chơi cái thứ nhất tụ tập cùng một chỗ địa điểm. Khẳng định là có phó bản hoặc là nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ là bọn hắn vừa tới không phát hiện mà thôi. Dựa theo cái khác công hội tiến độ, lại có 2 ngày thời gian liền sẽ đi vào Thánh Thành. Chúng ta nhất định phải nắm chặt 2 ngày này thời gian, mau chóng tìm tới nhiệm vụ chính tuyến cùng phó bản nhiệm vụ tuyến. Lãnh Thanh Thu đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, bao quát tại quân tình thất sử nhậm chức 2 vị, để bọn hắn nghĩ biện pháp nghe ngóng một điểm trong tình báo màn ra. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phi nhìn xem thiền viện võ tăng trang bị nhóm đầu tiên linh khí thẻ bài máy móc cùng tạp bao. Cùng đế quốc tập đoàn người tới làm đăng ký giao tiếp. 2 ngày thời gian gắng sức đuổi theo. Nhập mộng thiên cảnh nhà máy chế tạo 1.000 đài linh khí thẻ bài máy móc. Còn có 1 vạn phần tạp bao. Thẩm Phi duy nhất tổn thất là nhập mộng thiên cảnh nội linh khí cùng lá bùa. Bất quá điểm ấy linh khí tổn thất đối nhập mộng thiên cảnh tới nói chín châu mất sợi lông, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lá bùa chi phí rất thấp, bởi vì là thiền viện tự chế trang giấy, cây cối cũng là từ nhập mộng thiên cảnh trên ngọn núi lớn chặt đi xuống. Trên cơ bản không có gì chi phí, thẩm trưởng lão, bá tước đại nhân phân phó chúng ta tiếp vào hàng sau lập tức trở về đi. Trước tiên trải tại đế quốc tập đoàn sở thuộc sản nghiệp dưới. Ta chỗ này cáo từ trước, đi thôi. Sớm ngày đưa ra thị trường, sớm ngày kiếm tiền. Ngày đầu tiên đến đây giao tiếp chính là Mary Ben, người đắc lực phụ tá, rời đi trước còn cùng Thẩm Phi chào hỏi hàn huyên hai câu. Dựa theo Mary suy nghĩ, hôm nay nhóm đầu tiên hàng trực tiếp trải tại thánh thành lớn nhỏ sản nghiệp. Vô luận là quầy rượu, lữ điếm vẫn là sòng bạc, thậm chí là ăn uống ngành nghề. Nàng muốn các nơi đều có thể nhìn thấy linh khí thẻ bài máy móc thân ảnh. Có nữ bá tước dạng này khôn khéo già dặn nữ nhân dẫn đầu. Đế quốc tập đoàn làm việc nghiệp lôi lệ phong hành. Rất mau đem 1000 đài linh khí thẻ bài máy móc phổ cập đến thánh thành các lớn chỗ ăn chơi. Trong sòng bạc, nhìn xem nhân viên công tác tại bắt mắt nhất vị trí trưng bày 1 đài linh khí thẻ bài máy móc. Đồng thời dựa theo tỷ lệ phóng đại đến hé mở bàn bóng bàn lớn nhỏ. Đám con bạc đều bị hấp dẫn tới. Cái bàn này nhìn qua giống như là đánh bài poker nha. Lại có cái gì mới cách chơi ra sao? Cho dù là sòng bạc cũng có rất nhiều cách tân. Từ bắt đầu bài poker, bài bridge xúc sắc so lớn nhỏ. Lại đến slot machine vui thấu. Đế quốc tập đoàn cá độ phân bộ mấy năm này cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại thiết kế sáng tạo mới giải trí phương thức hấp dẫn khách hàng. Mọi người thấy có mới thiết bị đăng tràng, nhao nhao hiếu kỳ lại là cái gì mới cách chơi. Trên thực tế nhân viên công tác cũng không biết đây là vật gì. Bất quá nhìn cái bàn này, cũng hẳn là thẻ bài loại đi. Triển khai chưa kịp nhìn sách hướng dẫn, dán tại một bên trên tường. Đám người nhao nhao vây lên. Anh hùng truyền thuyết, thế hệ tiếp theo thẻ bài thi đấu trò chơi. Cách chơi sáng tạo cái mới đối chiến kích thích, khiêu chiến người trí thông minh thời điểm đến. Sau đó mọi người thấy trong sách hướng dẫn giảng dài, không sai biệt lắm hiểu được quy tắc của trò chơi cùng sáo lộ. Ha ha, trò chơi này có chút ý tứ, ta tới trước một thanh. Có dân cờ bạc tay mắt lanh lẹ trực tiếp lên bàn ngồi tại trên ghế. Có người tay mắt lanh lẹ cướp được đối diện chỗ ngồi. Cái khác không có cướp được chỗ ngồi dân cờ bạc tất cả đều đứng ở một bên tham gia náo nhiệt. Căn cứ mới vừa nói rõ trên sách biểu hiện, đối chiến song phương trên mặt bàn bài đều là có thể thấy được. Không tồn tại nhìn lén, duy nhất không xác định liền là tiếp theo lá bài hiệu quả. Võ tăng đại biểu Lại Thiên đại sư, thợ săn đại biểu Thẩm Phi, chiến sĩ đại biểu Giác, thích khách đại biểu cái bóng. Cái này Giác là ai? Vì cái gì có thể đại biểu chiến sĩ? Chiến sĩ đại biểu hẳn là đại công tước mới đúng chứ. 3 người khác đều là riêng phần mình nghề nghiệp bên trong có đủ nhất đại biểu tính. Duy chỉ có chiến sĩ đại biểu Giác, đám người nghe đều chưa nghe nói qua. Trên bàn dân cờ bạc suy tính một lát, lựa chọn võ tăng Lại Thiên đại sư. Giao đấu người nhìn thấy cái lựa chọn này, cười hắc hắc, đã ngươi tuyển Lại Thiên đại sư. Vậy ta liền tuyển Thẩm Phi ép ngươi một đầu. Vây xem dân cờ bạc cũng phát ra hiểu ý tiếng cười. Rốt cuộc gần nhất Thẩm Phi thật có thể tính được là tên nổi như cồn. 5 phút sau, thanh thứ nhất trò chơi kết thúc. Thua dân cờ bạc tương đương không cam lòng. Bởi vì bọn họ là tăng thêm tiền đặt cược. Không chỉ có thua bài còn thua tiền. Đổi lại cái khác còn có thể nói là vận khí không tốt. Thế nhưng là này đôi mét vuông mặt bài tất cả đều có thể nhìn thấy. Hoàn toàn là một trận trí thông minh trên đỏ sức. Thua tranh tài không phải tương đương với thừa nhận mình trí thông minh lạc hậu sao? Giống như có bán tạp bao. Ta mua trước cái tạp bao mở điểm tấm thẻ thử một chút. 3 cái kim tệ đối với những này dân cờ bạc. Tới nói, thực sự không tính là cái gì. Tại mặt mũi trước mặt còn có thể so đo 3 cái kim tệ. Mọi việc như thế sự tình tại thánh thành các nơi đều có phát sinh. Anh hùng truyền thuyết cái này thẻ bài trò chơi trong nháy mắt nóng nảy toàn bộ thánh thành. Vận khí không tốt còn có thể vứt bỏ. Nhưng là trí thông minh không tốt cái này nồi liền không có cách nào quăng. Rất nhanh chơi đùa người đã tìm được mới tiếp lời bài không được. Mình muốn bài ra quá muộn, giải quyết như thế nào đây? Mua tạp bao? Ngay tại Thánh Thành làm nhiệm vụ lãnh thị tập đoàn người chơi cũng phát giác khắp nơi ủng là một. Đoàn người tiến lên tham gia náo nhiệt nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt liền lộn xộn. Vì cái gì trong trò chơi sẽ xuất hiện cái này thẻ bài trò chơi? Toàn bộ trò chơi họa phong tựa hồ cũng trở nên quỷ dị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.